Chương 363. Trong hai chọn một. Tiểu tử, ngươi bây giờ đã biết sợ hay chưa? Ngươi đắc tội nhiều người như vậy, người muốn giết ngươi có nhiều lắm, bất quá ta cũng cho ngươi chết một cách rõ ràng. Chính là Vô Diễm tôn giả phái ta đến đây. Hắc y nhân yêu mị vừa cười vừa nói, kế tiếp ngươi là muốn chết một cách thoải mái hoặc chết là một cách đau đớn, liền cho ngươi chọn một cái đi. Hắc y nhân ngón tay mảnh khảnh trên đồi Nhấp Ly chậm rãi lướt qua làn da, cái khí tức lạnh buốt kia làm cho Nhấp Ly ngược lại hít một hơi lạnh. Vẹn đôi thỉnh thoảng truyền đến từng hồi uy hiếp, Nhấp Ly ra đầu không run lên. Vị tiền bối này không cần phải cùng vãn bối như vậy đùa giỡn. Nhấp Ly cười khổ, nói đùa, ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Hắc y nhân cầm chùy thủ vỗ vỗ vào hạ bộ Nhấp Ly, tựa như cười không phải cười. Tiền bối khẳng định không phải Vô Diễm tôn giả phái tới. Vô Diễm tôn giả có thể sai khiến được tiền bối có quỷ mới tin. Vô Diễm tôn giả cùng lắm chỉ là tả hữu long đạo cảnh tam trọng, mà tiền bối ít nhất đã đạt tới long đạo cảnh bát trọng trở lên. Tiền bối chỉ lay động có thể đem Vô Diễm tôn giả bóp chết, làm sao lại nghe Vô Diễm tôn giả sai khiến? Nhấp Ly nhìn Hắc y nhân nói. Hắc y nhân hiển nhiên có chút giật mình, là hoàn toàn không nghĩ tới Nhấp Ly có thể phán đoán được cấp độ tu vị của Vô Diễm tôn giả cùng thực lực của nàng. Dù sao Nhấp Ly chỉ là thiên mệnh cảnh mà thôi, thiên mệnh cảnh bình thường nào ai biết được long đạo cảnh cường giả ai mạnh ai yếu. Nói tiếp, nếu như ngươi có thể nói nguyên do vì sao ta tới đây, ta hôm nay có khả năng tha cho ngươi. Hắc y nhân hai tay ôm ngực khẽ cười. Nguyên do bị hai cánh tay đè ép, bộ ngực của nàng càng phồng lên một đường cong kinh người. Nhấp Ly cười khổ không thôi, bằng với năng lực của hắn làm sao có thể đơn giản mà đoán ra được thân phận đối phương. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, thực lực cũng mạnh như vậy, tại Vũ Thần Tông không thể nghi ngờ là nhân vật số mệnh một. Tỉ mỉ nhớ lại, rốt cuộc là người nào được như thế? Theo như vừa rồi tiền bối bày ra thực lực, cảm giác không giống như là long đạo cảnh mà là Vũ Tông. Nhấp Ly ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ y tử. Hắc y nhân choàng hơi nhúc nhích, Nhấp Ly nội tâm khẽ động, chẳng lẽ đoán trúng sao? Nếu là Vũ Tông cảnh, người kia rất có thể là căn cứ vào công pháp tiền bối sử dụng, chắc hẳn là người của Long Ấn Thế Gia. Mà Long Ấn Thế Gia đạt tới Vũ Tông cảnh cường giả, ta nghĩ tiền bối thân phận rõ ràng, hoàn toàn không cần đoán. Nhấp Ly suy nghĩ một chút nói ra, hà hà, ngươi đoán sai rồi, ta không có đạt tới Vũ Tông cảnh mà là long đạo cảnh cửu trọng. Hắc y nhân lở lụ cười khách khách, cười đến run cả người, trước ngực sóng sánh mãnh liệt. Có điều tiểu tử ngươi có thể đoán được ta là người của Long Ấn Thế Gia, coi như có vài phần bản lĩnh. Long Ấn Thế Gia, long đạo cửu trọng. Nhấp Ly vẫn thực không biết đối phương là người nào, bất đắc dĩ cười khổ, vẫn là đoán sai. Hắc y nhân cầm chùy thủ tại đúng phần của Nhấp Ly vỗ vỗ nói ra, người đem lữ nhi của ta nhục khảm như vậy, mẹ làng tới đây lấy lại danh dự cũng không phải quá đáng chứ. Nghe được Hắc y nhân nói, Nhấp Ly rút cuộc đã hiểu, nguyên lai Hắc y nhân là mẹ của Long Vũ Âm. A Di, nghe ta nói đã. Nhấp Ly khẩn trương lên tiếng, đều muốn giải thích. Hắc y nhân khoát tay nói ra, chuyện này mọi việc ta đều biết, nếu đã bị người đoán nhiều như vậy, ta cũng không nhất định giết người. Nghe được Hắc y nhân nói lời này, Nhấp Ly cũng thở dài một chút nhẹ nhõm. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, chỉ phế người đi, người chắc hẳn không ý kiến gì. Hắc y nhân cầm lấy chùy thủ vỗ vỗ nơi đúng quần của Nhấp Ly, cảm giác được dưới đúng quần hàn quang lóe lên. Nhấp Ly phần mông nhanh chóng lùi lại một chút, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn không có đem mệnh hồn ký thác vào trong hồn điện, nếu như bị phế đi, muốn chữa khỏi vậy phải phung phí sức lực vô cùng lớn rồi. Hơn nữa một lần bị phế sạch, cái loại cảm giác này tóm lại là buồn bực làm sao. A Di, người vẫn là hiểu lầm, ta không có ăn hiếp Long Vũ Âm, hơn nữa Long Vũ Âm hiện tại đã bái ta làm y sư. Nhấp Ly vội vàng giải thích. Hả, thật sao? Hắc y nhân đem mũ trùm gạt xuống, làn da như thác nước tản ra hơi rơi xuống. Mi mục quả nhiên cùng Long Vũ Âm rất giống, chẳng qua Long Vũ Âm chín chắn vũ mị hơn một chút. So với dung nhan xinh đẹp kia, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành. Hắc y bào trùm phía dưới, dáng người so với Long Vũ Âm nóng bỏng hơn nhiều, nhất là trước ngực đầy đặn. Nhấp Ly trong đầu nháy lên hiện một thứ ý niệm, Long Vũ Âm trưởng thành không phải cũng tuyệt trần mỹ diệm như vậy chứ? Đích thị là như vậy. Nhấp Ly mau lẹ gật đầu, trong lòng phiền muộn. Nhớ năm đó hắn đã cùng từng với Thánh Đế một trận quyết chiến, tuy rằng ở kiếp này tu vị tăng lên thực sự rất nhanh, Bất quá khoảng cách này đến Long Đạo Cảnh vẫn còn kém quá xa. Vậy nên trước mặt, đối mặt với một Long Đạo Cảnh cường giả, hoàn toàn không có sức đánh lại. Ta cũng nghe lữ nhi của ta đem mọi chuyện nói ra. Hiện tại người có hai lựa chọn. Cái thứ nhất, người lấy Long Vũ Âm làm vợ. Cái thứ hai, ta ngay bây giờ đem người phế lập tức, người chọn đi. Long Thục Vân vỗ Nhiếp Ly lấy đũng quần, tựa hồ cười mà không cười nói, người có biết ta từ nơi nào hạ đào tốt nhất là nhỉ? Không thể được, ta cùng Long Vũ Âm hiện tại là thầy trò, làm như vậy chẳng phải là vai vế đảo lộn bừa bãi sao? Nhiếp Ly gấp gáp nói, dẹp đi, các người quan hệ thầy trò chỉ giống như trò trẻ con mà thôi, làm sao có thể là thực? Bất quá, cứ cho là rối loạn bối phận thì sao? Kẻ nào dám nói lời đàm tiếu? Long Thục Vân ta đem cắt đầu lưỡi của hắn. Long Thục Vân hừ một tiếng, lạnh nói, Nhiếp Ly nội tâm phiền não, bà cô Long Thục Vân này có hay không hùng cũng không cần kiêu ngạo như vậy chứ. À gì, việc này còn bàn bạc kỹ hơn. Ta đã có vợ, cũng không có ghét bỏ gì Long Vũ Âm, mà thực ta cảm thấy bản thân không xứng với nàng. Nhiếp Ly khẩn trương nói ra, có vợ thì sao, làm nhân tam thê tứ thiếp không phải chuyện bình thường ư? Ta chỉ có một yêu cầu, chính là lữ nhi của ta nhất định phải là chính thất. Long Thục Vân nhếch miệng cười nói ra, các người rốt cục đã như vậy. Tuy rằng người quả đúng thực là không xứng với nó, cơ mà lữ nhi của ta cũng có thể chấp nhận được một chút. Như vậy, Nhiếp Ly quả thực phát ra xúc động tưởng muốn thổ huyết. Long Vũ Âm cuối cùng đối với hắn thế nào? Đợi một chút, Long Vũ Âm không phải có hôn phu rồi sao? Ai, thứ hôn ước kia trực tiếp xé đi chẳng phải tốt rồi sao? Long Thục Vân khoác tay áo nói, tùy ý xé bỏ hôn ước, việc này là làm trái với đạo nghĩa đấy. Nhiếp Ly câu từ chính nghĩa nói, đạo nghĩa chó má, lắm đấm mới chính là đạo lý. Nhiếp Ly, ta một lời nói ở đây, người cuối cùng có lấy Long Vũ Âm làm thế tử hay không? Nếu người vẫn một mực từ chối, đừng trách lão lương ta không khách khí. Long Thục Vân trong đôi mắt hiện lên một đạo hàn mang, sát khí nghiêm nghị hừ một tiếng nói, a di, ta cũng không phải ra sức khước từ, mà có chút không hiểu rõ, nói. Long Thục Vân lạnh lùng nhìn Nhiếp Ly, mấy người đều là Long Ấn thế gia, thế hiển hách, Long Vũ Âm lại càng là một người thừa kế gia tộc, bản thân ta là vẻn vẹn tiểu tử từ tiểu linh lung thế giới, gia cảnh chẳng có gì, chỉ là một tên nghèo hèn mà thôi, a di cớ gì phải đem Long Vũ Âm lữ nhi gả cho ta? Nhiếp Ly cười khổ, tiểu tử, ngươi không cần phải tự hạ thấp mình, ta vốn nhìn ngươi rất chuẩn, ngươi tuy rằng đến từ tiểu linh lung thế giới, nhưng hiện tại có thánh huyết rực rào thần cấp yêu linh, lại bái làm môn hạ thiên vân thần tôn, tương lai tiền đồ vô lượng, cho nên người xứng đôi với lữ nhi của ta. Long Thục Vân cười nhạt một tiếng nhìn Nhiếp Ly nói, chương 354, 5 năm. Nhiếp Ly nghe được lời như vậy buồn rầu một chút, mặc kệ có xứng hay không, người dù sao cũng phải hỏi trước người ta một chút có nguyện ý hay không. Có biết như vậy hay không, có câu nói dừa xanh hái không ngọt. Nhiếp Ly tâm tư vội xoay chuyển, rốt cuộc phải làm như thế nào đối phó với Long Vũ Âm lão lương tanh ngược này. Cảm giác được trùy thủ kia hàn khí bức người, Nhiếp Ly buồn bực cực kỳ. Nghe nói Long Vũ Âm có một vị hôn phu tên là Hồ Dũng, thì là hai lần phế bỏ, không biết có hay không là từ mẹ nàng học cái thứ đó chăng? Long Thục Vân ánh mắt kỹ lưỡng nhìn Nhiếp Ly lạnh lùng nói, làm sao ngươi vẫn không muốn ư? Một đạo khí tức lạnh nhạt khiến cho Nhiếp Ly run cầm cập một phát. Đợi một chút, ta muốn hỏi một chuyện, vì cái gì Long Vũ Âm họ Long, người cũng họ Long? Nhiếp Ly ngay lập tức mở miệng hỏi. Nghe được câu hỏi này của Nhiếp Ly, Long Thục Vân lộ ra vẻ sửng sốt. Nhiếp Ly tên này chủ đề nhảy sang hướng khác, tự dưng nói câu này một lát nói, chúng ta thuộc Long Ấn thế gia, đương nhiên họ Long. Nếu người lấy nữ nhi của ta, dĩ nhiên cũng họ Long. Không thể ngờ lại còn có ở rể nữa hả? Có thể có tư cách mang họ Long, người cũng lên kiêu hãnh đi. Long Thục Vân tự nhiên nói, cái này không được. Nhiếp Ly lúc này lắc đầu, họ của ta là do lão tổ tông của ta ban cho, đừng nói bị phế, cứ cho là bị giết cũng sẽ không dễ dàng sửa đổi họ của ta. Đối với tổ tông của ta mà nói là một chuyện bất kính. Long Thục Vân nhún vai nói, vậy được rồi, người nếu như không nguyện ý đổi sang họ Long, ta cũng không ép ngươi, chỉ cần ngươi cùng lữ nhi của ta sinh ra hài tử đầu lòng mang họ Long là được. Nhiếp Ly sững người nhìn Long Thục Vân. Long Thục Vân nhanh như vậy liền đồng ý sao? Việc này không phải quá là không có nguyên tắc rồi. Tại đây lấy lữ nhi của ta trước, người còn có yêu cầu gì cứ thẳng thắn nói ra, miễn không thái quá ta đều có thể đáp ứng được. Long Thục Vân nhìn Nhiếp Ly rất có ý tứ nói, ta biết tiểu tử nhà ngươi dạ tâm không nhỏ, sắp đặt không tệ. Bất quá người muốn tránh đoạt vị trí tông chủ, chỉ riêng Thiên Vân Thần Tôn ủng hộ chưa đủ, phải cần 3 người nữa. Chỉ cần ngươi cưới Long Vũ Âm, liền có thể lần nữa thêm một vị cự đầu toàn lực ủng hộ. Đến lúc đó, cho dù là từ Tư Đồ tông chủ, sợ rằng phải cẩn thận cân nhắc một phen. Về phần ngươi thắng lớn bao nhiêu, nếu ngươi không cưới Long Vũ Âm, chúng ta Long Ấn Thế Gia không từ thủ đoạn, khiến cho người không thể thượng vị. Đến cùng là muốn thêm nhiều trợ lực hay vẫn là nhiều địch nhân, chính mình tự nhìn xử lý đi. Nghe được Long Thục Vân nói, việc ấy khiến cho Nhiếp Ly nội tâm chán nản. Đây quả thực là uy hiếp trắng trợn mà. Trên đời có người như vậy mà gả nữ nhi của mình đi sao? Long Ấn Thế Gia này thật không hiểu đầu óc trưởng thành cái kiểu gì nữa. Nhiếp Ly nghe thấy vậy vẫn là rất phiền muộn. Bất quá hắn hiểu rõ một ít suy tính của Long Thục Vân. Riêng nói đến năng lực của Long Vũ Âm, muốn cùng Long Thiên Minh tranh đoạt vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia, phần thắng hết sức nhỏ. Ví như Nhiếp Ly lấy Long Vũ Âm, kết quả hoàn toàn khác nhau. Hai hậu bối dung hợp thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh, trong đó một người vẫn có thần cấp phát triển tính Long Huyết Yêu Linh biến dị. Chắc chắn nguồn lực từ Long Ấn Thế Gia sẽ nghiêng về phía Nhiếp Ly cùng Long Vũ Âm. Nguyên là ta còn muốn cảm tạ ngươi. Ngày trước mặc kệ ta khuyên giải như thế nào, nữ nhi của ta nó cũng không muốn đứng ra tranh đoạt vị trí gia chủ Long Ấn Thế Gia. Không nghĩ tới sau khi theo ngươi, nó nguyện ý đứng ra cạnh tranh. Cái thế giới này có rất nhiều thứ chính là phải tranh giành mới có thể thuộc về ngươi. Ta nhìn ra được âm nhì nha đầu kia thích ngươi. Nếu như đã vậy, mẫu thân của nó ta đương nhiên phải giúp nó một chút. Nhấp đi, người dám phụ lòng âm nhi, hừ hừ, đừng nói cái ta là cái gì Vũ Thần Tông nội quy. Lão lương ta từ trước đến giờ không đem quy củ để vào mắt. Long Thục Vân ngang ngược nói, đụng phải một người mẹ vì ái nữ phát sốt lên, Nhấp Ly cũng cực kỳ nhức đầu. Hắn không ngừng muốn lái sang chuyện khác, nhưng mà Long Thục Vân từng bước ép sát. A Di, thế này đi xem có được không? Dù sao ta cùng Long Vũ Âm đều còn nhỏ, hiện tại kết hôn đều không thích hợp, không bằng đợi thêm 5 năm nữa. Nếu khi đó Long Vũ Âm vẫn còn yêu thích ta, ta đây liền lấy làm. Nhấp Ly suy nghĩ một chút nói ra, 5 năm sau ai biết được khi đó sự tình thế nào. Coi như là Nhấp Ly chơi xỏ, Long Thục Vân không có cách gì gây khó dễ hắn. Có cái gì không thích hợp? Cái tuổi này kết hôn nhiều người đã qua, tất nhiên đợi 5 năm cũng được. Các người trước tiên ký kết sẵn hôn ước, sau đó cùng nhau sinh con. Dù sao hiện tại cũng đang rảnh, vừa vặn để dễ dàng giúp các ngươi sinh một tôn tử. Long Thục Vân suy nghĩ một chút nói ra. Nhấp Ly nhìn Long Thục Vân trợn mắt há mồm, cái việc này, thế này cũng là quá bá đạo. Nhấp Ly hoàn toàn không biết nên trả lời Long Thục Vân thế nào. À gì, kết hôn là việc đại sự, dù sao trước tiên cũng phải hỏi thăm cha mẹ một chút chứ. Cha mẹ của ta đều là ở Tiểu Linh Lung Thế Giới, qua thời gian 5 năm cửa vào Tiểu Linh Lung Thế Giới mới có thể mở ra. Nhiếp Ly nhanh chóng nói, cũng không khỏi bởi vì chính cơ trí của mình mà khuất phục. Nghe được lời Nhiếp Ly, Long Thục Vân cuối cùng do dự một chút, cơ mà ngay lập tức ánh mắt sắc đẹp nhìn về Nhiếp Ly nói, tiểu tử, người là đang lấy lệ với ta. Ta làm sao dám với A Di lấy lệ? Nhiếp Ly vội vàng nói, cha mẹ của ta tất cả đều ở Tiểu Linh Lung Thế Giới a, việc đó ta không quan tâm, chờ các người hạ sinh hài tử 5 năm về sau trở lại Tiểu Linh Lung Thế Giới cùng cha mẹ các người nói một tiếng là được. Long Thục Vân suy nghĩ một hồi nói như chém đinh chặt sắt, thế không có được, không có mệnh lệnh từ cha mẹ ta cũng không làm việc bất hiếu như vậy. Nhấp Ly lúc này ngôn từ chính nghĩa nói, ta nhìn coi như đã hiểu, tiểu tử ngươi đúng là không muốn lấy lữ nhi của ta, nếu như vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác, bản thân ta cũng muốn xem ngươi có thể cùng ta gắng gượng tới khi nào. Long Thục Vân bực tức cực kỳ, bộ ngực phập phồng dữ dội, tay vung tùy trì thủ hướng về phía trước đũng quần Nhiếp Ly chém tới. Cảm giác được đũng quần lạnh ngắt, Nhiếp Ly như cũ ngạo nghễ nói, ta vẫn là ý tứ không thay đổi, không phải ta không muốn lấy Long Vũ Âm, tại trước khi lấy là trước nhất phải tỉnh an cha mẹ, bằng không mà nói mặc kệ A Di đối với ta làm gì ta cũng sẽ không khuất phục. Long Thục Vân mắt thấy chủy thủ muốn chém trúng Nhiếp Ly nhưng lại ngừng lại, nàng cũng có chút lúng túng. Dù sao Nhiếp Ly cũng không phải hoàn toàn cự tuyệt, nếu thực sự phế Nhiếp Ly, nói không chừng Long Vũ Âm sẽ nổi xung với nàng. Nhưng mà tiểu tử này quả thực rất xảo quyệt, ai biết được Nhiếp Ly có hay không cố ý qua quýt đấy chứ. Ngay tại Long Thục Vân thời điểm trầm mặc, cửa phòng Nhiếp Ly đột ngột mở ra, một người tiến vào, đúng là Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ chứng kiến một màn như vậy sững sờ tại chỗ. Các ngươi... Tiêu Ngữ ngây ngốc nhìn một màn này. Thời điểm nàng đi qua gian phòng, nghe được trong phòng vang vọng một thanh âm nữ nhân phẫn nộ, cho rằng đó là Long Vũ Âm. Sau khi đẩy cửa ra lại thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly tứ chi chổng vó, lăng không mà làm tư thế cực kỳ ám muội, mà trước kia là một nữ nhân trưởng thành xinh đẹp nóng bỏng. Đối với Nhiếp Ly không biết là đang làm gì. Ngươi là ai? Tiêu Ngữ nhìn chằm chằm vào Long Thục Vân. Hắn phỏng đoán thân phận của nàng, dù sao một nữ nhân lạ lẫm xuất hiện trong phòng, Nhiếp Ly như vậy tuyệt là một chuyện bất thường. Long Thục Vũ vỗ vỗ trên người Nhiếp Ly, khanh khách nụ cười, nói ra: Nhiếp Ly, thế nào, tỷ tỷ hầu hạ ngươi có dễ chịu hay không? Làng hướng Nhiếp Ly nhìn lại, trong đôi mắt vũ mị xẹt qua một tia quang mang lạnh lùng. Chứng kiến Long Thục Vân, Nhiếp Ly không khỏi cười không thôi. Nữ nhân này thật đúng là liều mạng, hắn biết nếu hắn không phối hợp, vậy hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi. Chương 365. Đợi chút. Tiêu Ngữ tiếp tục, tại nơi này cũng vô dụng, Long Thục Vân chính là Long đạo cảnh cửu trọng, mà Tiêu Ngữ mới chỉ là thiên mệnh cảnh mà thôi, Tiêu Ngữ không có khả năng cứu hắn. Ta tạ tỷ tỷ vất vả rồi. Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng mà Nhiếp Ly ngoài miệng vẫn là ứng phó như vậy. Tiêu Ngữ sắc mặt đen lại, nhìn Nhiếp Ly mắng một câu: Nhiếp Ly, ngươi bị ổi, trước là Long Vũ Âm, giờ lại đổi sang một nữ nhân khác, quả thực là vô sỉ. Hắn oành một tiếng, đóng sập cửa đi ra. Chứng kiến Tiêu Ngữ lùi ra ngoài, Long Thục Vân vỗ đùi Nhiếp Ly cười mỉm nói ra: Không tệ, coi như tiểu tử người thức thời. Nhiếp Ly cười khổ không thôi, hắn có chút ghế mãi không rõ. Long Thục Vân thực sự là mẫu thân Long Vũ Âm sao? Vì cái lý do gì hai mẹ con nhà này tính cách hoàn toàn khác nhau? Long Vũ Âm tuy rằng tính tình nóng lẩy, nhưng kỳ thật vẫn tương đối nhút nhát. Trong mắt người ngoài một tòa băng sơn, mà mẹ của Long Vũ Âm sao lại ngang tàng như vậy? Đoán chừng Tiêu Ngữ thật đúng là cho mình cùng Long Thục Vân làm sao vậy chứ? Bất quá, nam kia vừa mới nói trước là Long Vũ Âm, thế có ý gì? Long Thục Vân tựa như cười mà không phải cười nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly âm thầm than khổ, hắn hoàn toàn không có trông chờ Tiêu Ngữ cứu hắn, thế nhưng vì cái gì còn muốn đến đá bỏ xuống giếng, thừa cơ hãm hại, rõ ràng là giao hữu vô ý. Tiểu hữu, tiểu tử, người sẽ không đòi ăn sạch rồi quyệt mỏ liền quyệt lợi chứ? Nữ nhi của ta vốn mềm yếu, nhưng nếu như ngươi cảm thấy hai mẹ con ta dễ ăn hiếp thì hừ. Long Thục Vân hừ một tiếng nói: Thế này cuối cùng là thế nào hả? Long Thục Vân giống như chính mình cùng Long Vũ Âm ở giữa nhất định có gian tình, nhưng hắn với Long Vũ Âm rõ ràng trong sạch, nhiều nhất có chút tình nghĩa thầy trò mà thôi. Tất cả việc này đều hợp phép tắc. Nữ nhân Nhiếp Ly yếu nhất vẫn luôn là Tử Vân. Tuy rằng về sau biết Tiếu Ngưng Nhi từ tiền thế bắt đầu với chính bản thân mình có ràng buộc khó hiểu, Nhiếp Ly nội tâm dù ít dù nhiều đã có cảm tình với Ngưng Nhi, nhưng mà đối với Long Vũ Âm vẫn chỉ là thầy trò. Hơn nữa cùng Long Vũ Âm tới bây giờ mới quen không bao lâu mà thôi, làm sao có cảm tình khắc cốt ghi tâm. Về phần Long Thục Vân nói mẹ con các làng dễ bắt nạt, rốt cuộc là có ý gì? Ai dám khi dễ Long Thục Vân? Đây không phải là muốn chết chứ? À gì, ta cảm thấy chuyện này hay vẫn là hỏi Long Vũ Âm cho thỏa đáng đi. Nhiếp Ly cười khổ nhìn Long Thục Vân nói: Ta cũng không muốn bôi nhọ sự thuần khiết của Long Vũ Âm cô lương. Nếu như người muốn gặp lữ nhi của ta, ta vừa vặn cũng đã đem lữ nhi của ta tới đây. Long Thục Vân như cười mà không cười nhìn Nhiếp Ly, tay làng vung lên, chỉ thấy một thân ảnh từ hư không xuất hiện. Long Vũ Âm đơn độc thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cách nơi này vài thước. Lúc này Long Vũ Âm đang dùng một ánh mắt ý tứ hàm xúc phức tạp nhìn Nhiếp Ly. Nhiếp Ly ngây ngốc cả người, nguyên lai Long Thục Vân chính thị dẫn theo Long Vũ Âm cùng đi. Chẳng qua Long Thục Vân vận dụng một ít thủ đoạn đem Long Vũ Âm ẩn giấu, hắn không nhìn thấy mà thôi. Không thể không nói mẹ con hai người hình dáng khuôn mặt quả thực rất giống nhau. Lòng Vũ Âm ít nhất cũng đến 9 phần say mê, hấp dẫn của lòng Thục Vân. Bất quá, lòng Thục Vân vũ mị quyến rũ hơn một chút. Còn lòng Vũ Âm, thần sắc lãnh đạm hơn, mặt khác dáng người không có bốc lửa như lòng Thục Vân. Bất quá lòng Vũ Âm hiện tại chưa có lể lở, chắc chắn sẽ so với mẫu thân của mình thua kém. Kiếp trước quả thực đúng như thế. Nói cách khác, Nhiếp Ly vừa rồi cùng lòng Thục Vân nói chuyện, lòng Vũ Âm đều nghe thấy. Thế này cũng là thế quái nào, lòng Thục Vân như thế là tự đối phó với chính mình. Lòng Vũ Âm rõ ràng cũng chính vì sư phụ mình nói câu công đạo. Mẫu thân, người không cần ép buộc hắn nữa, còn cùng hắn xác thực bên trong không có gì. Ngày đó hắn chẳng qua dùng kim châm giúp con giải khai huyệt vị mà thôi. Lòng Vũ Âm trong đôi mắt hiện lên một tia thần sắc ảm đạm. Nàng sở dĩ không có hiện thân cũng là muốn nghe một chút Nhiếp Ly nói như thế nào. Bất quá Nhiếp Ly rõ ràng thể hiện ý từ chối, trong lòng của nàng không biết tại sao có chút khó chịu. Thời điểm lúc trước, cho dù rất nhiều nam nhân tiếp cận, trong đó có cả Hồ Dũng, lòng Vũ Âm hoàn toàn không để đối phương vào mắt, lại càng không lấy một chút tâm tình chấn động. Nhưng tại lúc này đây, nghe được Nhiếp Ly dùng mọi cách đối phó mẫu thân, đủ phương đun đẩy từ chối, trong nội tâm mơ hồ có một tia co rút đau đớn. Chẳng lẽ trong lòng Nhiếp Ly không thể chịu nổi bản thân là như thế sao? Dù cho mẫu thân đe lạt như thế nào, Nhiếp Ly cũng không muốn lấy nàng. Nhưng ngẫm lại cũng là, dù sao là cùng Nhiếp Ly mới quen biết nhau mấy tháng, chính bản thân nàng ngay từ đầu gây cho Nhiếp Ly ấn tượng là một người ngang ngược hỗn hào. Vốn luôn là Nhiếp Ly nhường nhịn, chính nàng không có hồi đáp Nhiếp Ly cái gì. Nhiếp Ly chịu thu chính mình làm đồ đệ, giúp nàng kích phát huyết mạch, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, chính nàng có cái gì đáng để Nhiếp Ly yêu thích? Nhiếp Ly sư phụ, mẫu thân của ta luôn vẫn là đùa giỡn với ngươi, kính xin ngươi đừng để trong lòng. Lòng Vũ Âm nhìn về Nhiếp Ly áy náy nói ra. Nhiếp Ly lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, nói đùa là tốt, hắn đã bị lòng Thục Vân khiến cho thực thê thảm. Chứng kiến Nhiếp Ly toàn thân như chút được gánh nặng, lòng Thục Vân cũng mặc kệ nhìn lòng Vũ Âm. Nàng đối với lòng Vũ Âm liền biết rõ. Bất quá, lòng Vũ Âm trong lòng rõ ràng đã có Nhiếp Ly, chẳng qua rút lui mà thôi. Âm Nhi, chúng ta cứ như vậy buông tha tiểu tử này sao? Thế này không được, dù sao đêm nay cũng đã tới, như vậy không dễ mà về. Đây không phải là tác phong của lòng Thục Vân ta. Lòng Thục Vân hử lại một tiếng. Âm Nhi, nếu như người đã thích tiểu tử này, vậy trước cứ mang thai con của nó. Nếu nó không nhận món nợ này, vậy làm thịt hắn. Ngày trước ta chính như thế nào đối phó với cha ngươi đấy. Cha của ngươi ngày xưa cũng đi khắp nơi trêu khoa ghẹo nghiệt, còn không phải bị ngoan ngoãn ta khu phục. Chẳng qua hắn bạc mệnh bị chết trong tay người của Yêu Thần Tông. Hiện tại đúng lúc lão lương của ta ở đây, có thể xách tay dạy bảo ngươi. Nhiếp Ly ngẩn tò te chết lặng, trợn mắt há mồm, trừng mắt nhìn Long Thục Vân. Hắn quả thực méo thể nào phản bác lội. Trong thiên hạ này có người dạy con gái như thế sao? Nữ nhân trước mặt này đầu óc đến tận cùng phát triển thế nào, có bình thường hay không? Nghe được lòng Thục Vân nói, lòng Vũ Âm cực kỳ xấu hổ, vội dậm chân gấp giọng kêu lên. Mẫu thân, người nói cái gì kỳ vậy? Âm Nhi, làm nhân chính là đồ đê tiện, điều này ngươi phải nghe theo ta. Lòng Vũ Âm chắc như đinh đóng cột nói. Rõ rồi, lòng Vũ Âm thẹn quá hóa giận hét lên. Cái thanh âm tức giận kìa làm cho lòng Thục Vân đều giật mình. Lòng Vũ Âm thậm chí chưa từng đối với nàng dám lớn tiếng như vậy, khiến lòng Thục Vân lại im lặng. Giữa con và hắn là thế nào? Đó là việc của chúng con, không cần người phải can thiệp. Lòng Vũ Âm cau mày nói. Nàng thực sự có điểm tức giận. Lòng Thục Vân hoàn toàn không cảm nhận đến nội tâm của nàng. Lòng Thục Vân nhìn lòng Vũ Âm, nàng suy nghĩ một chút, khẽ thở dài một tiếng nói ra. Nếu đã như vậy, thế thì quên đi. Lòng Thục Vân trong nội tâm đối với lòng Vũ Âm vô cùng thua thiệt. Nếu như lòng Vũ Âm đều mãnh liệt cản trở, nàng cũng không tính toán. Lòng Thục Vân nhìn lướt qua Nhiếp Ly hừ một tiếng. Hôm nay trước hết bỏ qua cho ngươi, về sau nếu như ta biết ngươi dám khi dễ lòng Vũ Âm, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nàng tay phải vung lên, trong lúc đó dây thừng trói buộc Nhiếp Ly bỗng nhiên buông ra, cuối cùng cũng thoát. Nhiếp Ly rơi xuống đất thở một hơi. Hắn cũng không rõ lòng Thục Vân trong miệng nói cái gì khi dễ là cái khái niệm gì. Bất quá rốt cuộc không bị lòng Thục Vân cầm chùy thủ y hiếp, Nhiếp Ly cuối cùng thở phào nhẹ một hơi. Ta đi. Lòng Thục Vân xoay người về phía ngoài, ánh mắt của nàng có chút thần sắc hiu quạnh. Đợi một chút, Nhấp Ly lên tiếng kêu, còn chuyện gì nữa? Lòng Thục Vân quay đầu lại, nhìn về phía Nhấp Ly. Tiểu tử này vẫn chưa bị giáo huấn đầy đủ hay sao?